Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 371, đại thù đến báo. Uchiha Madara bên kia, Hashirama nhìn thấy thê tử, Ban cũng nhận được hứa hẹn, song phương tất cả đều vui vẻ. Bên này, Hōzuki mang Jesu bọn người bị Uchiha Itachi bước đến liên tiếp lui về phía sau. Vì chiếu cố Tuyển Mỹ mặt mũi, bọn họ cũng không có liên thủ đối phó Uchiha Itachi, mà chính là trợ giúp nàng đánh viện binh hộ. Bất quá Tuyển Mỹ thực lực so Uchiha Itachi có rất lớn khoảng cách, cho nên một mực hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không có ba người kịp thời viện trợ lời nói, chỉ sợ sớm đã bị chết tại Uchiha Itachi trên tay. Mang Jesu đại nhân, Uchiha Harumi bỗng nhiên nói. Người này rất mạnh, không phải ta một người có thể đối phó. Ta cầu các ngươi trợ giúp. Thời điểm then chốt, nàng cũng thấy ngộ, so từ bản thân cừu hận, mọi người an toàn quan trọng hơn. Nếu như nàng tại khư khư cố chấp lời nói, có lẽ tất cả mọi người hội bị Uchiha Itachi ngược sát. Thu đến, Tuyển Mỹ tỷ tỷ, Kimimaro trên mặt hiện lên một trận vui mừng. Hắn sớm liền hơi không kiên nhẫn. Minh bạch, Kidomaru cũng gật gật đầu. Lúc này hắn đánh cho thật sự là rất lợi hại vất vả. Nhìn thấy Tuyển Mỹ rốt cục tỉnh ngộ, Hōzuki mang Jesu khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Đã như vậy, bọn họ cũng không cần phải lại trò chơi xuống dưới. Thủy hóa đại cự nhân. Hōzuki mang Jesu lập tức thi triển thủy hóa thuật. Một cái cực đại nước cự nhân xuất hiện ở trên mặt nước. Mang Jesu đại nhân, ta tới giúp ngươi. Uchiha Harumi lập tức nhảy đến bên cạnh hắn. Cầm tay hắn, uy trang tiên thuật Susanoo. Nước cự trên thân người bao trùm vô số khải giáp. Ủng có tiên thuật Susanoo. Muốn so Uchiha Itachi đại Susanoo còn kiên cố hơn. Rất tốt. Hōzuki mang Jesu hai mắt hiện lên một trận nụ cười. Hắn khổng tước diệu pháp mặc dù không tệ, nhưng là so với Susanoo đến còn có chút chênh lệch. Bây giờ Tuyển Mỹ gia nhập, để hắn thủy hóa cự nhân càng thêm kiên cố. Mang Jesu đại nhân, ta cũng tới. Kimimaro cũng nhảy đến thủy hóa cự nhân đầu vai. Trên thân lục mang đại thịnh, cấp tốc bao phủ tại Susanoo bên ngoài cơ thể. Nhìn lấy trên tay hiện ra lục mang chakra binh khí, Hōzuki mang Jesu lần nữa hiện lên một trận nụ cười. Điêu trùng tiểu kỹ. Uchiha Itachi cười lạnh một tiếng. Hai tay huy động thiên chiếu binh khí xông đi lên. Thiên chiếu vô địch, vô luận đến bao nhiêu, đều sẽ bị hắn xử lý. Đến tốt, Hōzuki mang Jesu tinh thần một châm. Chỉ huy nước cự nhân xông đi lên. Phanh phanh phanh, hai cái cự nhân bốn cánh tay tiếp tục chiến đứng lên. Điều đó không có khả năng. Uchiha Itachi mở to hai mắt. Không gì không phá hắc viêm binh khí thế mà bị Hōzuki mang Jesu những cái kia phát ra lục sắc quang. Mang đồ, vật ngăn trở. Không chỉ có như thế. Những cái kia lục sắc đồ, vật thế mà đang thong thả thôn phệ hắn hắc viêm. Ha ha ha. Hōzuki mang Jesu cười to vài tiếng. Thiên chiếu tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chính là duy nhất nguyên tố đỉnh cấp phiên bản. Đối với huyết kế đào thải trở lên căn bản không tạo được thương tổn. Kimimaro thu hoạch được chuyển sinh nhãn. Thực lực đã tiếp cận đại đồng mộc vũ thôn. Không có lấy được đến mức hoàn toàn lục đạo chi lực. Uchiha Itachi đối với hắn căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Uchiha Itachi thiên chiếu binh khí cuối cùng bị lục mang thôn phệ. Rất tốt. Lục mang ngăn trở những cái kia hắc viêm thôn tính phệ về sau. Hōzuki mang Jesu lập tức kết ấn. Thiên thủ nước Phật. Hōzuki mang Jesu lần nữa tế ra cái này đại sát chiêu. Xoạt. Vô số cánh tay vung ra qua. Đánh cho Uchiha Itachi liên tục bại lui. Không tốt. Uchiha Itachi mắt thấy không địch lại. Lập tức giương cánh. Hướng giữa không trung bay đi. Đại thiên chó Susanoo là có được bay lượn kỹ năng. Đáng tiếc. Tuyển Mỹ lắc đầu. Nước cự nhân chi thuật tuy nhiên kỳ diệu, nhưng đối phó với giữa không trung đồ, vật vẫn là bất lực. Không quan hệ, Hōzuki mang Jesu cười cười, Kidomaru, hắn bỗng nhiên hô to một tiếng. Mang Giê-xu đại nhân, sớm liền chuẩn bị tốt. Kidomaru cười hì hì nhảy đến thủy hóa cự nhân đầu vai. Há mồm phun ra một cái cực đại trường cung cùng thô to mũi tên dài. Giao cho nước cự nhân trên tay. Nước cự nhân ủng có rất nhiều cánh tay. Dương cung cài tên, nhắm chuẩn Uchiha Itachi. Siêu, một tiễn bắn ra, phát ra tia sáng chói mắt. Đây là Kidomaru dùng tiên thuật chakra chế tạo mũi tên dài. Có thể dùng sợi tơ khống chế. Uy lực cự đại, nhất thời bắn trúng Uchiha Itachi đại Susanoo. Tiên thuật là tối đỉnh cấp tồn tại. Liền xem như lục đạo thân thể cũng không thể tới. Một tiếng ầm vang, Uchiha Itachi đại Susanoo lập tức phân mảnh. Cá nhân cũng từ giữa không trung rơi xuống. Siêu siêu. Kidomaru cùng Kimimaro nhanh chóng nhảy ra ngoài. Một trái một phải đè lại Uchiha Itachi. Kimimaro dùng xương cốt vào giữ huyệt đạo. Khống chế hắn xem xét lưu động. Kidomaru dùng chi chu dính kim cùng tơ nhện đem chăm chú trói buộc lại. Mang Giê-xu đại nhân. Uchiha Itachi đã bắt được. Hai người hiến bảo đồng dạng đem Uchiha Itachi mang lên Hōzuki Mang Giê-xu trước mặt. Nhìn thấy hấp hối dứu, Hōzuki Mang Giê-xu hơi hơi thở phào. Uchiha Itachi tuy nhiên cũng là tài hoa bộc lộ ninja, nhưng là cuối cùng chống cự không nổi mọi người lực lượng. Tuyền Mỹ giao cho ngươi. Hōzuki Mang Giê-xu nhẹ giọng nói. Bắt được Uchiha Itachi về sau, Tuyền Mỹ vẫn trầm mặc không nói. Nàng hết thảy đều là hủy tại nam nhân này trên tay. Báo thù là trèo chống nàng sống sót suy nghĩ. Bây giờ thật cừu nhân thật ở trước mắt. Nàng bỗng nhiên có chút mờ mịt. Các ngươi những này con kiến hôi, Uchiha Itachi yếu ớt thanh âm truyền đến. Ta thế nhưng là thần. Các ngươi lại dám đối thần vô lễ. Ta nhất định sẽ giết các ngươi. Hắn đã bắt đầu hỗn loạn. Nguyên bản xin có chút trần chờ Tuyền Mỹ nghe được Uchiha Itachi cuồng ngôn. Nén không được lửa giận trùng thiên. Cẩu thí, Uchiha Itachi, người chính là một tên hỗn đản. Một cái từ đầu đến đuôi đại hỗn đản. Thần, qua một cái thế giới khác tiếp tục nằm mơ đi thôi. Nói, nàng rút ra trường đao xông đi lên. Điên cuồng đối Uchiha Itachi chặt đứng lên. Nàng muốn vì Uchiha nhất tộc báo thù. Rất nhanh, nằm trên mặt đất Uchiha Itachi liền máu thịt be bét. Đậu phộng, nhìn thấy Tuyền Mỹ điên cuồng. Kidomaru cùng Kimimaro đều thất kinh. Nguyên lai nữ nhân bạo phát hội khủng bố như vậy. Trong lòng hai người đồng thời hiện lên một trận suy nghĩ. Về sau tuyệt đối không nên trêu chọc Tuyền Mỹ tỉ tỉ. Thực biết một mạng, chém giết một trận về sau. Tuyền Mỹ bỗng nhiên vứt xuống phối đao. Bụng mặt rời đi, thân thủ giết Uchiha Itachi. Nàng cừu hận lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng vẫn mười phần khó chịu. Mang Giê-xu đại nhân, ta đi xem một chút Tuyền Mỹ tỉ tỉ. Kimimaro cùng Kidomaru lập tức đuổi theo. Chỉ để lại Hōzuki Mang Giê-xu cùng hấp hối Uchiha Itachi. Hōzuki Mang Giê-xu chậm rãi đi lên phía trước, nhìn lấy phân mảnh Uchiha Itachi, nhịn không được có chút giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên dung hợp Senju Hashirama lực lượng, nhưng thân thể đã cái dạng này, Uchiha Itachi chỉ sợ cũng không sống được. Thần, bất quá là cái ngụy trang mà thôi. Ban Ngưu bài đi, kết quả là cũng là một con pháo thí mà thôi. Hỏa ảnh độc hại bao nhiêu người? Uchiha Itachi cũng bất quá là một cái bị độc hại người đáng thương mà thôi. Bất quá, dưới mắt hắn vẫn còn có chút giá trị. Chỉ ít, giữ cặp kia Seragon cũng khá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.